Tìm thấy bác, chương 3, góc truyện audio.com. Ký Tiểu Bắc thật nghiêm túc làm một tuần công khóa, cuối cùng quyết định đến rạp chiếu phim CZ2046 nói xem thử. Khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt, hiện tại dùng giọng nói tìm là có thể thuận lợi tra ra rất nhiều tin tức cần thiết. Thì ra A Thị thật sự có một rạp chiếu phim cho người mù. Hơn nữa liền ở trong khu này, cách chung cư của cậu khoảng 4 trạm đường. Chỉ là Ký Tiểu Bắc trước giờ không quan tâm lắm, cậu đã sớm không còn hứng thú với thế giới bên ngoài. Thẳng đến khi gặp được CZ2046. Nếu như mặt nước trơn nhẵn như gương, một chút gợn sóng cũng không có, đó nhất định là ao tù nước đọng. Là CZ2046 phá vỡ sự tĩnh lặng hơn 5 năm dài đằng đẵng, lại khiến cho mạch nước ngầm trong đáy lòng Ký Tiểu Bắc chảy một lần nữa. Trên mạng nói rạp chiếu phim kia 2 giờ chiều thứ 7 mỗi tuần sẽ chiếu một bộ phim. Là hoàn toàn miễn phí không cần mua vé hoặc là đặt chỗ trước. Đến giờ có mặt là được rồi. Đêm trước đó, Ký Tiểu Bắc lăn qua lăn lại không ngủ được. Nghĩ đến chính mình sắp ra ngoài, nói chuyện với người xa lạ, cậu liền khẩn trương đến không xong. 2-3 giờ mới mơ mơ màng màng tiếp đi, hơn 7 giờ liền tỉnh. Sau khi ăn xong bữa sáng, cậu trở lại phòng ngủ, vùi đầu vào tủ quần áo lôi ra chiếc áo khoác dày chưa mặc được mấy lần. Cái này là gì nhỏ mua cho cậu vào Tết năm ngoái? Sờ lớp vải rất thoải mái, có một cái mũ lông xù xù. Ký Tiểu Bắc nghĩ cái áo này nhất định rất đắt, cậu ở cả ngày trong nhà không ra ngoài, dùng không được cũng không nỡ mặc, dì nhỏ lừa cậu nói đây là một cái áo lông màu đen. Nhưng thật ra là màu vàng ấm xinh đẹp, một là sau khi gặp chuyện không may Ký Tiểu Bắc không bao giờ chịu mặc quần áo màu sắc sặc sỡ nữa. Chỉ thích màu xám màu đen, hay là vì mặc sáng màu một chút dọc đường đi tuyệt đối dễ dàng được người khác chú ý, ra ngoài có thể an toàn một chút. Giữa trưa Ký Tiểu Bắc không có việc gì kết nối với CC2046 trong chốc lát. Không đề cập đến chuyện hôm nay mình muốn đến rạp chiếu phim. Cậu sợ lỡ như mình rất ngốc không tìm được đến nơi. CZ2046 sẽ cười cậu. Sau khi kết thúc trò chuyện, còn chưa tới 12 giờ, hướng dẫn nói từ chung cư đến rạp chiếu phim chỉ cần đi bộ 20 phút. Nhưng đó không phải tốc độ của cậu, cậu quyết định xuất phát sớm một chút, gậy dẫn đường đặt phía sau cửa đã quá lâu không dùng. Bám vào chút bụi, Ký Tiểu Bắc cầm vải mềm tới lau sạch nó, sau đó mới cầm chìa khóa ra cửa. Đoạn đường từ cửa nhà đến cửa chung cư là đơn giản nhất. Sau 10 phút cậu đã đến được phòng bảo vệ, lại đi lên trước một bước liền ra khỏi chung cư rồi. Ký Tiểu Bắc hít sâu vài cái, nắm gậy dẫn đường cẩn thận xem xét phía trước mặt. Chàng trai, để tôi đưa cậu tới lối đi bộ cho người khiếm thị. Mang dao đường được lát bằng gạch nổi dành cho người khiếm thị. Giọng nói phát ra từ trong phòng bảo vệ. Ký Tiểu Bắc quay đầu về bên đó. Một lúc sau tay trái đã được người đỡ. Cậu vội vàng nói tiếng cảm ơn, có thể làm phiền chú dẫn cháu qua bên kia đường không? Cháu muốn qua phía đối diện, chú bảo vệ rất nhiệt tình. Được thôi, tôi dẫn cậu qua đó. Vừa lúc là đèn xanh, băng qua đường khó nhất cũng đã giải quyết xong. Ký Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm, cậu một tay cầm điện thoại, một tay nắm gậy dẫn đường, nghe tiếng chỉ đường nhắc nhở chậm rãi đi dọc theo lối đi của người khiếm thị. Lúc ở nhà cậu đều dựa vào đồng hồ báo giờ để xác định thời gian. Vừa ra ngoài liền hoàn toàn không còn khái niệm, một lòng thấp thỏm cũng không biết đi được bao lâu rồi. Cuối cùng nghe được tiếng nhắc nhở, đã tới gần địa điểm đến, Ký Tiểu Bắc đứng tại chỗ có chút hoảng hốt, gần là gần bao nhiêu a, nếu như không tìm thấy thì làm sao bây giờ? Cũng may thật mau đã có người đi tới bắt chuyện với cậu rồi. Là giọng của một cô gái trẻ. Xin chào, là tới lần đầu sao? Ký Tiểu Bắc ngốc ngốc gật đầu. Cô gái nhiệt tình đón cậu vào. Đến đây, tôi dẫn cậu đi. Ký Tiểu Bắc có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu. Cảm ơn, vậy xin hỏi hôm nay chiếu phim gì? Cẩn thận chỗ này có bậc thang. Cô gái cẩn thận nhắc nhở cậu để ý dưới chân, chiến dịch Mekong. Bộ phim của tháng 9 năm nay, nói về truy bắt tội phạm ma túy. Rất đặc sắc, tên phim tiếng Anh là Operation Mekong. Tiếng Việt là Điệp vụ Tam Giác Vàng. Nguyên văn di du tập đầu, chỉ hành vi kiểm tra buôn bán thuốc phiện, truy bắt tội phạm buôn bán ma túy. Ký Tiểu Bắc cảm thấy trong lòng nhảy nhót không diễn tả được bằng lời. Ngày hôm qua CZ 2046 còn nói với cậu gần nhất đang xem bộ phim này. Cậu nghĩ lát nữa nhất định phải nghiêm túc xem. Buổi tối có thể thảo luận cùng CZ 2046. Trần Trác ngồi ở hàng thứ nhất, lại nhanh chóng nhẩm lời thuyết minh một lượt nữa. Hắn làm tình nguyện viên ở rạp chiếu phim này đã có một đoạn thời gian. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn đảm nhiệm giải thích. Mục đích tới nơi này, một là vì hiểu thêm về tình huống cùng nhu cầu của thị trường phần mềm. Hai là vì, bây bây ở trong khu này, trong lòng hắn khó tránh khỏi lưu giữ chút ảo tưởng nho nhỏ. Nhưng cuối cùng đều thất bại, Trần Trác không thấy cậu ở chỗ này. Vừa mới bắt đầu Trần Trác cảm thấy không phải là thuyết minh phim sao. Từ nhỏ đến lớn đã được xem quá nhiều những trận bóng đá. Những cuộc so tài bóng rổ rồi, hắn cho rằng rất đơn giản, nhưng thật sự là mới phát hiện căn bản không phải như vậy. Bởi vì người xem không thấy được hình ảnh, người đọc cần miêu tả kỹ càng những tình tiết quan trọng. Cần nhắc nhở người xem hiện tại là ai đang nói chuyện với ai. Cần phải giống như lời tự thuật đem thời gian, câu chuyện làm cho rõ ràng. Có mấy người khả năng không giống như Bây Bây là vì ngoài ý muốn mà mất đi thị lực, mà là bẩm sinh liền không nhìn thấy, nhận thức của bọn họ đối với một vài sự vật rất hữu hạn. Trần Trác tìm rất nhiều tư liệu trên mạng, người đọc có kinh nghiệm sẽ dựa vào những đồ dùng hàng ngày để giải thích. Ví dụ như miêu tả tòa nhà chọc trời thành một ly thủy tinh khổng lồ chồng ngược. So sánh phi cơ trực thăng với cái thìa để úp. Phía trên có mấy cánh quạt xoay tròn, như vậy người xem có thể tưởng tượng ra những hình ảnh này. Lần này quản lý giao bộ phim này cho hắn, là bởi vì để giọng nam thuyết minh cho loại phim này khả năng sẽ có hiệu quả tốt hơn một chút. Nói thật Trần Trác không nắm chắc, bộ phim này đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Có đôi khi thậm chí tạm dừng một phân cảnh để nghiên cứu. Một tuần này của hắn mỗi ngày tan tầm đều bận rộn sửa lời thuyết minh. Tờ giấy A4 đã dày một sấp, cũng không biết first show ngày hôm nay có thể thành công hay không. Sắp đến giờ, khán giả chậm rãi vào chỗ, Trần Trác đứng lên duỗi lưng một cái, muốn đi lấy chút nước ấm để làm trơn giọng, đi tới cửa vừa vặn nhìn thấy. Nói thế nào, đây cũng là một khuôn mặt xa lạ. Trần Trác làm tình nguyện viên ở chỗ này thật lâu rồi. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cậu, nhưng đây cũng là một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn được nữa. Bởi vì mỗi tối Trần Trác đều có thể nhìn thấy cậu ở trong màn hình. Có thể là hiếm tiếp xúc với mặt trời, cả người Bây Bây trắng đến chói mắt, mặc một cái áo len cao cổ màu trắng gạo, bên ngoài phủ một cái áo lông màu vàng xù xù mềm mại. Tình nguyện viên dẫn cậu đến giữa hàng ghế thứ ba ngồi xuống. Bây Bây rõ ràng có chút khẩn trương, cậu xếp gậy dẫn đường lại đặt qua một bên, lưng ưỡn đến thẳng tắp, hai bàn tay đặt lên gối, như một bạn học vườn trẻ đang ngoan ngoãn chờ đến tiết. Trần Trác đứng ở bậc thang, ánh mắt đuổi theo cậu, cả buổi không phục hồi lại tinh thần, lúc sau sư phụ tới vỗ vỗ vai hắn, phát ngốc cái gì vậy? Nhanh làm chuẩn bị đi, lập tức bắt đầu rồi. Trần Trác cảm thấy đời này của hắn cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Giữa mùa đông ra một thân mồ hôi, có được chút thời gian trống, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn Bây Bây, thấy Bây Bây khẽ nhíu mày, nghiêng tai nghe đến vẻ mặt nghiêm túc. Lúc kết thúc, thính phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trần Trác cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, không nói biểu hiện thật tốt. Ít nhất không cần mắc sai lầm gì lớn là được. Tan cuộc, trong sảnh náo nhiệt lên, giống như nhà trẻ tan học, người nhà đứng xếp hàng đón người đi. Ký Tiểu Bắc ngồi tại chỗ trong chốc lát, đoàn người đã gần như tản hết rồi mới sờ soạng đi tới cửa. Cậu là bạn nhỏ không có người đón. Trần Trác vừa mới chuẩn bị đi qua, đã bị sư phụ ngăn lại. Hôm nay tiểu Trần thuyết minh không tệ, xem ra bài học làm được rất đầy đủ à. Buổi tối cùng mọi người ăn một bữa cơm đi. Trần Trác thoái thác buổi tối công ty có việc, thu dọn đồ đạc xong vội đuổi theo. May mắn Bây Bây còn chưa đi xa, đội lên cái mũ lông xù của áo khoác, đang cầm gậy dẫn đường một bên chọc một bên đi về phía trước. Trần Trác phát hiện Bây Bây đeo hai chiếc tất không giống nhau. Bên trái là tất màu đen, bên phải là tất hoạt hình, phần lộ ra ngoài là hình vẽ một con gấu nhỏ tròn trĩnh đáng yêu. Đương nhiên, Ký Tiểu Bắc căn bản không biết trong ngăn kéo của mình có mấy đôi tất hoạt hình. Đây cũng là công lao của dì nhỏ. Trần Trác đuổi theo mấy bước, đến bên cạnh Bây Bây phía trước, một chốc giúp cậu đẩy ra xe đạp chặn ở lối đi dành cho người khiếm thị. Một chốc giúp cậu cản lại một chiếc xe tải đang lùi xe ở đoạn đường phía trước. Một chốc lại giúp cậu đá văng cục đá dưới đất ra. Cứ chi kỷ như vậy mà hộ tống một đường, tới đoạn phải băng qua đường cái. Ký Tiểu Bắc có hơi sợ, bên ngoài hình như không có ai đi cùng. Cậu nghe được tiếng xe tới xe đi, vậy hiện tại hẳn là đèn đỏ. Một lúc sau, giống như yên tĩnh một chút, là có thể đi qua sao? Ký Tiểu Bắc thử đi về phía trước, vừa bước ra một bước đã bị một người kéo về. Sợ tới mức cậu đánh rơi gậy dẫn đường của mình, người bên cạnh tốt bụng nhặt lên cho cậu. Sau đó mới nắm tay cậu dẫn qua đường đối diện. Ký Tiểu Bắc liên tục nói cảm ơn, nhưng đối phương không nói chuyện. Dẫn cậu tới cổng chung cư liền yên lặng rời đi. Trần Trác nhìn Bây Bây ở phía xa mở cửa lên lầu mới xem như thả lỏng. Vừa rồi quá dọa người. Kỳ thật Bây Bây không đoán sai. Khi đó lối đi bộ đổi đèn xanh là có thể đi rồi. Nhưng một chiếc xe đột nhiên vượt đèn đỏ lao tới. May mắn hắn ở bên cạnh cản lại. Lòng bàn tay Bây Bây thật lạnh à. Trần Trác thật muốn nắm tay cậu cho vào túi quần mình để ủ ấm. Ký Tiểu Bắc ăn cơm tối xong bắt đầu thành kính nâng điện thoại chờ CZ2046 gọi tới. Cậu nói với CZ2046 hôm nay đến rạp chiếu phim. Giọng điệu giả bộ như không hề để ý, nhưng biểu lộ trên mặt mình đã sớm không giấu được rồi. Trần Trác choáng váng, điện thoại mình là đang dưỡng một bảo bối đáng yêu gì đây à? Ở trên nó có một đoạn là ke ai giao gulu gulu mau pao khả ái đến cô lỗ mạo phao. Mình ca biết là gì nữa. Cuối cùng Bây Bây vẫn rất hưng phấn mà nói. Hôm nay người thuyết minh ở rạp chiếu phim kia, giọng nói thật sự giống như anh. Đặc biệt giống, Trần Trác nhịn không được lại muốn trêu chọc cậu. Cố ý hỏi cậu, thật sao, vậy giọng của anh ta nghe êm tai hay là giọng tôi nghe hay hơn? Bây Bây rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, tuần sau tôi sẽ cẩn thận nghe thử lần nữa rồi nói cho anh biết à, cách chương.